Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, một thời đại, một thế hệ quật khởi, khu giao chiến, Ngô Thiên dận tam bản phủ vòng xong, phó tân hạo Marian vũ trang lập tức tiếp tốt, dòng dã một cái đầy đủ pháo doanh kéo ra trận thế. Marian vũ trang có thể theo lão Ngô không giống. Cái sau là điển hình cây cỏ xuất thân, có thể phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô. Một là số phận, hai là đầu não, ba là bởi vì Tần Vũ giai đoạn trước cho bọn hắn không ít hỗ trợ. Không quản là theo tiền lên, vẫn là theo tiếng động lên, tài nguyên bên trên, nhưng Marian vũ trang theo sinh ra một khắc này bắt đầu. Liền có vô cùng cường ngạnh màu đỏ bối cảnh, bản thổ đại vốn liếng tham gia. Trần Tuấn một đám thái tử ra tự mình mã bài, tại tăng thêm có toàn bộ khu 7 quân chính làm hậu thuẫn. Cất bước của bọn họ không biết so lão Ngô cao hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó đừng nhìn Marian vũ trang chỉ hơn 2.000 người. Nhưng trang bị tinh lương trình độ, tuyệt không so quân chính quy kém. Hoặc là khách quan nói, nếu như không có Marian vũ trang toàn lực ủng hộ, quang điện từ quấy nhiễu thiết bị cái này một hạng, Tần Vũ chính là hoa mấy ngàn vạn đều chưa chắc có thể làm đến. Nghĩ cách cứu viện mã lão nhị càng sẽ không thuận lợi như vậy. Kích thích, chính diện chiến trường. Phó Tân Hạo ra lệnh một tiếng. Một cái đầy đủ doanh bắt đầu bộc phát. Trọng đường kính súng lựu đạn. Xe tải pháo hỏa tiễn. Thay nhau oanh tạc người tự vệ quân đường chạy trốn. Đem toàn bộ trọng đô cánh bắc triệt để thắp sáng. Cái này đánh không phải cầm. Tinh khiết chính là tại đốt tiền. Khai chiến trước đó, Trần Tuấn để Marian vũ trang tại khu 7 quân công bỏ ra 4.000 vạn mua quân bị. Lại lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Nợ cho Marian 2.000 vạn hóa. Loại này cường độ đầu nhập. Là Lý Chí Huân so sánh không bằng. Hắn cho xuyên phủ ném tiền. Nhất định phải báo cáo. Chờ đợi xét duyệt. Cuối cùng tại tư thượng tầng quyết định số tiền kia có nên hay không hoa. Nhưng Trần Tuấn không giống a. Trường Giang phía Nam, một nửa binh giáp họ Trần. Lời này không phải cưa bom số một thổi phồng lên. Hắn nói một câu, quân công có thể không nể mặt mũi sao? Nói khó nghe chút, nhà mình mua bán. Còn xét duyệt cái mấy cái lông a. Đại pháo mở đường, toàn hỏa lực bao trùm. Loạn thành một bầy lại không có người đáng tin cậy tự vệ quân. Bị đánh chạy trối chết. Không hề có lực hoàn thủ. Sườn núi nhỏ lên. An Tử nhìn xem Marian vũ trang pháo doanh trận địa. Thèm thẳng chảy nước miếng. Vẫn là quan quân Ngưu BA. Mẹ nhà hắn. Mấy chục vạn một phát đạn pháo. Liền theo không cần tiền đồng dạng. Ngô Thiên giận trầm mặc. Đại ca. Người nói ta muốn đồng ý bị hợp nhất. Vậy những này đồ vật. Ta không phải cũng có sao. An Tử thấp giọng nói. Ta sẽ không theo quan phương hợp tác. Ngô Thiên giận lời nói bình thản nói ra. Ta cũng thấy không thèm. Những vật này, ta sớm muộn cũng sẽ có. Ngoặc kép chấm chấm. An Tử nghe tiếng không có đang khuyên. Hai vòng pháo kích kết thúc về sau. Phó Tân Hạo lập tức có liên lạc Tần Vũ. Đánh xong, bọn hắn trận hình hoàn toàn tán loạn. Có bao nhiêu phần đùi đội. Đã theo đại hoang trong đất bắt đầu hướng trọng đô phương hướng chạy. Liền ô tô đều ném đi. Ta tham mưu trưởng phán đoán là bọn hắn không có khả năng tại hình thành hữu hiệu phản kích. Tần Vũ nghe tiếng lập tức nói ra. Tây Nam tuyến lập tức liền sẽ có phản ứng. Người cùng giận ca đem 6.000 người cho hết ta nhào tới. Trọng trấn ta bắt không được đến. Nhưng nhóm người này ta nhất định phải đem hắn đánh tan. Để hắn trong 3 năm đều chậm không đến. Minh bạch. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Ngô thị lính đánh thuê công ty, tính cả Marian vũ trang, cùng Nam Mộc Tề ra người, toàn bộ hướng về phía quân địch chạy trốn phương hướng truy kích. Triển khai gần như nghiêng về một bên đồ sát cùng bắt. Khu Nam, Đông Bắc Chiến Khu, 117 sư sư trưởng, khi lấy được Lý Chí Huân sinh tử chưa biết tin tức về sau, lập tức sốt ruột sư bộ sĩ quan. Mở hội nghị khẩn cấp, thượng tầng mệnh lệnh, trọng đô không thể sai sót, Bộ Tư lệnh lấy điện làm chúng ta 117 sư. Phối hợp 145 sư. Thẳng tiến Tàng Nguyên, đường vòng lao thẳng tới Trọng Đô. Phác sư trưởng tốc độ nói rất nhanh dùng Hàn văn nói ra. Tất cả đoàn, tất cả doanh, trong vòng nửa canh giờ hoàn thành tập kết. Hậu cần bộ đội cấp tốc bổ sung quân bị. Chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả sĩ quan lập tức cúi chào đáp lại. Ngắn gọn hội nghị kết thúc về sau. Phác sư trưởng tự mình bấm phổ nguyên điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Khai hỏa đi. Tốt. Phổ nguyên chỉ đơn giản đáp lại một tiếng. Liền dập máy điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau. Khu 5 Đông Bắc chiến khu. Điều động hai cái chỉnh biên sư. Cộng thêm một đoàn hậu cần bộ đội. Tổng binh lực gần 25.000 người. Tại khu vực phòng thủ bên trong cấp tốc tập kết. Cùng lúc đó. Lão Tam sừng địa khu phổ hệ quân đoàn. Khởi binh 5 vạn. 3 cái sư. 10 cái bộ binh đoàn. Động tác cực nhanh hướng Tây Nam tuyến. Trần Phong bộ đội. Tần Vũ bộ đội tới gần. 5 phút sau. Khu 8 Yến Bắc. Cố Ngôn tiếp đến quân tình bộ môn điện thoại. Người nói. Thiếu gia. Phổ Hạt Tử khởi binh 5 vạn. Khu 5 Đông Bắc chiến khu. Tập hợp hơn 2 vạn người. Đã theo hai điểm bên trong chuẩn bị tiến vào Tàng Nguyên cùng Xuyên Phủ lưỡng địa. Quân tình nhân, viên lời nói ngắn gọn nói ra. Trần Phong, Tần Vũ bên kia áp lực rất lớn a. Bọn hắn đến cùng muốn đánh sao? Cố Ngôn hỏi, Trọng Đô nếu là bất ổn, khẳng định đánh. Quân tình nhân viên không chút do dự trả lời. Khu 5 lúc này điều binh, chủ động muốn làm ma sát. Đủ để chứng minh đối phương muốn đánh quyết tâm. Mẹ nhà hắn. Cố Ngôn đứng dậy. Sờ lấy đầu chọc mắng. Có quyết tâm thật sao? Vậy thì bồi hắn chơi đùa. Ta lập tức để bộ đội hướng về phía trước móa. Cái này. Ngài muốn theo bộ tư lệnh chào hỏi. Quân tình sĩ quan nhắc nhở một câu. Ta lập tức cho bộ tư lệnh gửi điện thoại. 2 phút sau. Khu 8 một trận chiến khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng điện thoại. Trực tiếp đánh tới Thiết Mạo Tử Vương trong nhà. Quy, thủ trưởng, Cố Ngôn lữ trưởng gửi điện thoại bộ tư lệnh. Nói khu 5 có quân sự dị động. Yêu cầu một trận chiến khu tới gần Tàng Nguyên. Cương biên 3 cái sư. Toàn bộ hướng về phía trước thẳng tiến. Tổng tham mưu trưởng lời nói ngắn gọn nói. Thiết Mạo Tử Vương rụi rụi con mắt. Lời nói bình thản nói ra. Chiếu hắn ý tứ xử lý đi. Trước đó tuyến tổng chỉ huy vị trí. Sáng bắp thịt sự tình. Liền để oát con làm đi. Thiết Mạo Tử Vương suy tư một chút. Chậm rãi nói. Minh bạch. Cứ như vậy. Tiếp qua 5 phút. Một trận chiến khu bộ tư lệnh truyền điện. Mặc cho Cố Ngôn là Tây Bắc chiến tuyến tổng chỉ huy. Cũng điều khiển 3 cái chỉnh biên sư. Chuẩn bị tiến lên tiếp địch. Cái này một điều mệnh lệnh là vượt thời đại, là có cực mạnh chính trị dụng ý. Theo ngày nay trở đi, khu 8 quân chính thái tử gia bị đỡ thẳng, bắt đầu lấp lánh, chính thức bước lên võ đài chính trị. Mà cái này cũng khía cạnh chứng minh, Thiết Mạo Tử Vương chính thức tranh đấu long vị thời gian. Đã rất gần, thái tử đã tọa trấn một phương, lão tử nơi đó tại loại nào vị trí. Cái này không cần nói cũng biết. Khu 7, Trần gia lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nói ra, bọn hắn muốn ồn ào đằng, liền bồi bọn hắn làm ầm ĩ. Nhưng nhân vật chính là khu 8 Cố gia, chúng ta đến một chút náo nhiệt là được rồi. Khởi binh 2 vạn, cho Xuyên Phủ thêm cây đuốc. Cùng lúc đó, khu 9 thế chiến thứ 2 khu cũng bắt đầu tập kết bộ đội, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Xuyên Phủ. Tiểu Trọng đều đã dẫn phát 4 cái đại khu, 1 cái phổ hệ binh đoàn, cùng điều binh, mà ở vào trung tâm phong bạo Tần Vũ, lại nên làm như thế nào đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.